Chương 548, Phong Chính yêu địa. Khương Vân cảm giác không có sai, huyết bảo sở dĩ muốn cùng hắn đơn độc ở chung, chính là vì dùng luyện yêu sư thân phận, truyền thụ cho hắn một chút liên quan tới luyện yêu phương diện tri thức. Mà một khi nắm giữ, chờ đến Khương Vân trở lại Sơn Hải giới về sau, thật hội sẽ rất có trợ giúp. Dù sao, Sơn Hải giới thế nhưng là có đại lượng yêu nhất là vạn yêu quật cùng hải tộc, càng là toàn bộ bởi yêu tạo thành. Giống như Khương Vân có thể thi triển phong yêu ấn, vậy hắn trở về, liền sẽ là những cái kia yêu tộc gác ngộng. Đúng rồi, còn có một việc, huyết bảo tiếp tục mở miệng nói, ý chuyện gì? Ta xem ngươi thi triển phục yêu ấn cùng giải yêu ấn thời điểm, cũng vô dụng trên người ngươi cái kia luyện yêu bút, hẳn là, cái kia luyện yêu bút cũng không phải là chính ngươi chế tác. Khương Vân đầu tiên là sững sờ, liền gật đầu nói, cái kia luyện yêu bút, là một vị luyện yêu sư hậu nhân đưa cho ta, tiền bối, tại sao muốn dùng luyện yêu bút đến thi triển luyện yêu cửu thuật? Vấn đề này để huyết bảo không nhịn được nhăn nhăn lông mày, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi đến cùng là như cái gì thành là luyện yêu sư? Liên quan tới luyện yêu hết thảy, là ai dạy đưa cho ngươi cái này? Khương Vân gãi đầu một cái, có chu tờ không tiện mở miệng. Hắn sở dĩ hội sẽ đạp vào luyện yêu sư con đường này, nghiêm chỉnh mà nói, là bái Bạch Trạch Trô. Lại thêm đạo yêu hồn thiên, cùng La Giang Lịch yêu cầu bên trên thu hoạch, này mới khiến hắn trở thành một tên luyện yêu sư. Làm nghe xong Khương Vân tự thuật về sau, huyết bào lông mày mặc dù giãn ra, nhưng là trên mặt lại là lộ ra dở khóc dở cười chi sắc. Cùng yêu đi học luyện luyện yêu thuật, ngươi cũng coi là ta luyện yêu nhất mạch bên trong người thứ nhất. Ngay sau đó, huyết bào thu liễm nụ cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, giống như ngươi không chê, vậy ta tiểu hơi chỉ điểm ngươi thoáng cái, liên quan tới ta luyện yêu nhất mạch một chút tri thức cùng thủ đoạn. Mặc dù Khương Vân lòng chỉ muốn về, nhưng là cũng biết hiện tại cái này cơ hội đối với mình tới nói là cực kỳ quý giá. Huyết bào thật có thế tính là cấp cao nhất luyện yêu sư, có hắn vì chính mình chỉ điểm, mình tuyệt đối hội sẽ được ích lợi không nhỏ. Huống chi, chính mình luyện yêu tạo nghệ, lại hội sẽ quan hệ đến ra bọn hắn ngày sau có thể hay không hóa đạo, sở dĩ Khương Vân gật đầu nói, vậy làm phiền tiền bối. Chúng ta trước hết theo luyện yêu bút nói lên, luyện yêu bút đối với chúng ta mà nói, là ắt không thể thiếu pháp khí chế tác vật liệu trước bất luận, nhưng là luyện yêu bút bên trong, nhất định phải có yêu, chí ít một cái, nhiều nhất 9 cái, mà cái này 9 cái yêu. Ngươi nhất định phải nghiêm túc chọn lựa, bởi vì bọn hắn đối với chúng ta ý nghĩa cực kỳ trọng đại, chúng ta gọi hắn là yêu vệ sẽ bồi bạn luyện yêu sư cùng một chỗ trưởng thành, chẳng những hội sẽ bảo hộ ngươi, mà lại ngươi càng mạnh, bọn hắn càng mạnh, bọn hắn càng mạnh, ngươi cũng sẽ càng mạnh, yêu vệ cùng ngươi chi gian, là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Huyết bảo lời nói này, lập tức để Khương Vân vì đó chấn động. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Bạch Trạch bọn hắn là bị cầm tù tại luyện yêu bút bên trong, cho tới bây giờ mới biết được. Nguyên lai căn bản không phải có thể tiến vào luyện yêu bút, đối với yêu tới nói, không những vô hại, ngược lại hữu ích, thậm chí là bọn hắn một đại cơ duyên. Bất quá Khương Vân bỗng nhiên nghĩ đến Phùng Gia trận bia cùng luyện yêu bút bên trong vây khốn Bạch Trạch trận bia đồng dạng, liền đem sự nghi ngờ này xách ra. Huyết bào trên mặt lần nữa lộ ra dở khóc dở cười chi sắp nói, cái gì trận bia, kia là Phong Chính yêu bia, là ta mới tới giới này, là Thanh Trọc Phong Chính lúc lưu lại, kết quả bị bọn hắn tìm đi. Ta cu nở dê không có để ý. Khương Vân mở to hai mắt nhìn hỏi, cái gì là Phong Chính yêu bia? Phong Chính yêu bia, cùng loại với Phong Yêu đạo giản, nhưng là không có Phong Yêu đạo giản lớn như vậy. Phong Yêu đạo giản là vì yêu phong đạo, mà Phong Chính yêu bia thì là yêu phong chính. Chính kỳ danh, An Hán Phân, tận kỳ lực nhìn thấy Khương Vân vẫn là không hiểu, huyết bào ngừng lại, trầm ngâm chốc lát nói đơn giản, ngươi có thể đem Phong Chính yêu bia xem như một loại có thể tạm thời đề cao yêu thực lực bí pháp. Bị Phong Chính yêu hội sẽ lâm vào một đoạn thời gian hôn mê, mà đợi đến hắn tỉnh lại về sau, liền có thể căn cứ ngươi tại Phong Chính yêu bia bên trên lưu lại yêu văn, tạm thời thu hoạch được tương ứng thực lực tăng lên, hay là nắm giữ tương ứng thuật pháp. Phong Chính yêu bia số lượng càng nhiều, cái này yêu có khả năng tăng lên thực lực cũng càng nhiều. Ngươi nói cái kia Thiên yêu Bạch Trạch, có thể có được 6 tòa Phong Chính yêu bia, nói rõ lúc ấy đưa nó bắt bỏ vào luyện yêu bút vị kia luyện yêu sư đối hắn coi như coi trọng. Khương Vân có chu tờ minh bạch, thuận tay móc ra chính mình cái kia luyện yêu bút nói, tiền bối, vậy ngươi có thể hay không đem nó bên trong yêu phóng xuất ra? Không được, huyết bảo đều không có đưa tay đón luyện yêu bút, vẹn vẹn nhìn lướt qua tiểu lắc lắc đầu nói, Phong Chính yêu bia là muốn bởi luyện yêu sư dùng yêu văn tự hành chế tác, trong đó còn cần gia nhập máu tươi của hắn, thậm chí hắn nắm giữ một chút đặc thù bản sự, tỉ như ta đối với trận pháp hơi có nghiên cứu, sở dĩ tại Phong Chính yêu bia bên trên tiểu gia nhập trận pháp, dạng này ta Phong Chính yêu tộc liền sẽ giống như ta. Hiểu sơ trận pháp chi đạo, đây cũng là vì cái gì Phùng Gia thu hoạch được yêu bia về sau, từ phía trên nghiên cứu ra trận pháp nguyên nhân. Sở dĩ, dù là cùng là luyện yêu sư, cũng vô pháp vận dụng không thuộc về mình chế tác luyện yêu bút. Đến lúc này, Khương Vân đối Phong Chính yêu bia mới tính có một chu tờ hì hệ u do, lại có thể đem chính mình nắm giữ bản sự, thông qua yêu bia để yêu có. Cái này cùng hồn thiên dạy cho mình luyện yêu ấn, ngược lại là có mấy phần hiệu quả như nhau chỗ. Chương mới nhất y tiết bên trên không chỉ bất quá, luyện yêu ấn là hấp thu yêu tộc thiên phú là nhân loại sở hữu, mà phong chính yêu bia thì vừa vặn trái lại. Còn như huyết bảo nói tới đối với trận pháp hơi có nghiên cứu, tự nhiên là hắn khiêm tốn chi ngôn. Bằng không, phùng gia lại thế nào có thể vẹn vẹn nương tựa theo một khối yêu bia, liền để tộc đàn trở thành trận pháp đại tộc. Kia yêu văn lại là cái gì ta luyện yêu nhất mạch đặc hữu văn tự, ta một hồi dạy ngươi, cũng không khó dừng ở đây, Khương Vân đã có thể đại khái suy đoán ra. Lục gia tổ tiên vị kia luyện yêu sư, tại đem bạch trạch các loại chờ 8 cao yêu bắt bỏ vào luyện yêu bút bên trong, đồng thời vì chúng nó từng cái phong chính về sau, hẳn là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, cho nên cũng không kịp đợi đến bọn hắn thức tỉnh, chỉ đem luyện yêu bút lưu lại. Lục gia đoán chừng QNZ không còn luyện yêu sư sinh ra, cũng vô pháp vận dụng chi này luyện yêu bút, sở dĩ bạch trạch mới có thể cho là hắn chính mình là từ đầu đến cuối bị cầm tù. Sau đó thời gian bên trong, Khương Vân tạm thời không đi nghĩ về nhà sự tình, tiểu đợi tại huyết bào bên người, học tập yêu văn cùng khai khiếu chi pháp. Mà phong yêu chi pháp đơn giản nhất, liền là đem phong yêu ấn chia ra làm 9, phân biệt phong ấn yêu cửu khiếu. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, có thể làm đến phong ấn tam khiếu đảo mắt chi gian, liền là thời gian 10 ngày đi qua, mặc dù Khương Vân cũng không hề hoàn toàn nắm giữ huyết bào dạy hết thảy, nhưng là hắn thật sự là không thể lại ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Huyết bào tự nhiên cũng nhìn ra đến Khương Vân tâm tư, sở dĩ không còn miễn cưỡng. Ta dạy cho ngươi những này, ngươi bây giờ cũng coi là nắm giữ cơ bản, ngày sau chỉ cần luyện tập nhiều hơn, tự nhiên quen tay hay việc, càng thêm thuần thục. Tốt, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Khương Vân nhẹ gật đầu, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một tia do dự, tựa hồ có chuyện gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại là không hề nói gì, mà là đối huyết bào thật sâu bái xuống dưới. Huyết bào nở nụ cười nói, đừng khiến cho thương cảm như vậy. Mặc dù đợi đến ngươi lần sau lại đến giới này thời điểm, có lẽ tiểu không nhìn thấy chúng ta, nhưng là ta nghĩ, ngày sau ngươi hẳn là có cơ hội cùng chúng ta bản tôn gặp mặt. Khương Vân dùng sức gật đầu một cái nói, chỉ cần ta không chết, nhất định hội. Huyết bào cất tiếng cười to nói, người trẻ tuổi, không muốn xem thường sinh tử, tốt, ngươi có phải hay không còn muốn đi chuyến hạ cung vâng tốt, loại kia ngươi thời điểm ra đi, ta sẽ không tiễn ngươi, thuận buồm xuôi gió, hữu duyên tái kiến.